Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2533, đi tới nhị thiên quan, xem ra đạo chủ cái này phong hào phân lượng rất lớn. Đại đạo tụ tạo hóa đã kết thúc, trên đạo đài cường giả đều rời đi, mặc dù nói đại đạo tụ cũng là ngộ đạo kỳ chân, thế nhưng không có đại đạo lá trà. Sao bằng những người này cũng không sẽ chọn tiếp tục ở lại chỗ này. Bất quá cái này quay chung quanh đại đạo tụ thập đại đạo đài, một người ngoài đều không có. Thiên phong đệ tử ngồi xếp bằng ở trên đạo đài tìm hiểu đại đạo. Phi thiên thần chư bọn họ biểu thị phải ở chỗ này tu luyện một quãng thời gian, tích lũy đầy đủ ở tiến vào nhị thiên quan, làm tốt bước vào chí tôn chuẩn bị. Một năm này hỏa cùng huyết rèn luyện, thiên phong đệ tử biến hóa rất lớn. Tuy rằng chết đi một ít, thế nhưng sống sót đều là tinh anh trong tinh anh. Bước vào chí tôn đối với bọn họ đến nói không có chút khó khăn gì. Hiện tại nhất thiên quan, thế hệ tuổi trẻ đỉnh điểm cường giả trên căn bản đều rời đi, tiến vào nhị thiên quan. Đạo lăng chuẩn bị đi tới nhị thiên quan nhìn một chút, liền bị một đám người vây nhốt. Những người này, nam nữ già trẻ đều có, đến từ chính các đại giáo, có mấy người lai lịch rất lớn. Bọn họ từng cái thái độ phi thường nhiệt tình. Một ít tự chém lão cường giả đều cung kính vạn phần. Cái này kỷ nguyên, cái thứ nhất bá chủ, đạo chủ. Chính là ở đây, đối mặt đạo chủ, bọn họ đều có chút hãi hùng khiếp vía, nói chuyện đều cẩn thận. Hỏa tử hiên kém chút bị đạo chủ đánh gục, bọn họ cảm giác vị trí thế lực đạo chủ căn bản sẽ không để ở trong lòng. Đạo lăng một năm này, giết rơi mất quá nhiều cường giả, ở bên ngoài được khen là trên căn bản một cái vũ trụ đều muốn vô địch cường giả, đều bị hắn đánh gục vài cái. Tương lai năm tháng, ai cũng có thể nhìn rõ ràng, đạo lăng chỉ cần bất tử, hắn chính là tương lai tranh cướp đế lộ bá chủ, hắn có thành đế hy vọng. Những thế lực này đều là tới lôi kéo hắn. Hiện nay dưới cái nhìn của bọn họ, đạo lăng thương thế ở đế nguyên ảnh hưởng đã là hoàn toàn khôi phục lại đây. Đạo chủ huyết chiến một năm, một đường vô địch, tiểu muội không phục. Một vị xinh đẹp như hoa nữ tử yểu điệu thướt tha đi tới, thần thái có chút e thẹn, lấy ra một bộ quần áo đi ra, thấp giọng nói: tiểu muội cũng không có cái gì đem ra được bảo vật, sợ là có đạo chủ cũng không lọt mắt. Này bộ quần áo đưa cho đạo chủ, cô gái này tướng mạo kinh diễm, đường cong chập trùng, tư thái yêu kiều thướt tha, là ngoại giới khó gặp một lần mỹ nữ, để bốn phía rối loạn tưng bừng. Đạo lăng vô cùng bất ngờ, nhìn một chút trên người rách nát áo bào, không nghĩ tới còn có người đưa quần áo. Bất quá này bộ quần áo cũng không phải vật tầm thường, dùng một loại đặc biệt sợi tơ dệt thành, giá cả phi thường đắt giá. Ha ha, đạo chủ, đây là ta Tiêu gia Tiêu Nhân. Một cái năm tháng hơi lớn ông lão cười vui vẻ đi tới giới thiệu, thái độ phi thường nóng bỏng. Nguyên lai nàng chính là Tiêu Nhân. Tiêu gia ở hỗn loạn cổ giới chính là 10 gia tộc lớn nhất, truyền thừa cổ xưa. Có người nói này Tiêu Nhân ở hỗn loạn cổ giới chính là 10 vị trí đầu mỹ nhân, tu hành cũng rất mạnh. Vì lôi kéo đạo chủ, Tiêu gia thật là đủ dốc hết vốn liếng. Người xung quanh khe khẽ bàn luận, tuy rằng đến rồi một ít gia tộc có ý định muốn cho trong tộc Minh Châu tùy tùng đạo lăng, nhưng là Tiêu Nhân loại này tiếng tăm hơi lớn nữ tử vẫn là cái thứ nhất đứng ra. Quần áo vẫn tính tàm tạc mani, đạo tiểu lăng rầm gì đi tới, một cái mò ở trong tay. Đối với ý đồ của bọn họ, đạo tiểu lăng rõ ràng trong lòng. Đạo chủ cái này phân lượng quá to lớn, đều có chủ động đầu hoài Tống Bảo. Nói vậy vị này chính là Lăng Tiên công chúa. Hai huynh muội thực sự là rồng phượng trong loài người. Tiêu gia trưởng lão hồng quang đầy mặt đi lên, thấy Sang Bát Quảng làm họ, lão phu tới chậm, Phục gia chuyên tới để chúc mừng đạo lăng sắc phong đạo chủ. Ở cái này kỷ nguyên, cái thứ nhất bá chủ là chúng ta cái này kỷ nguyên. Lão phu cảm thấy phi thường vinh hạnh, một cái áo bào đen ông lão đi tới. Khí thế rất mạnh mẽ, không giận tự uy, nói ra lời nói lệnh bốn phía một trận kinh dị. Phục gia nhưng là cửu tuyệt thiên đại danh, đỉnh đỉnh cổ xưa đạo thống. Nghe đồn tộc này gốc gác mạnh mẽ vô cùng, cực đạo đế binh đều không thể tấn công đến mức xuống. Đạo lăng chắp tay, đối với Phục gia hắn vẫn đúng là không rõ ràng. Tiêu Nhiên hơi thay đổi sắc mặt, đôi mắt đẹp liếc nhìn theo đi tới một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nàng thân thể nhỏ bé mềm mại, lại có một loại cực đoan khí thế khủng bố phân tán. Cô gái này đẹp cực kỳ, hoa nhường nguyệt hẹn, trắng như tuyết, cơ thể mông lung một tầng màu tím vầng sáng. Cô gái này tướng mạo không kém Tống Thủy Thu mấy phần, gây nên nơi này rối loạn. Một ít người đều nhận ra Phục Nhạn Ngưng. Nghe đồn cô gái này sức chiến đấu cực cường, rất khả năng không kém cái thế chí tôn bao nhiêu. Những năm này đi vào Phục gia cầu hôn có thể có không ít. Bất quá Phục Nhạn Ngưng bản thân sức chiến đấu liền cực cường, đối với một ít kỳ tài nàng căn bản không để vào mắt. Nhạn Ngưng, mau tới đây a, ngươi không phải đã sớm nghĩ chiêm ngưỡng một cái đạo chủ phong thái vô thượng à? Hắn liền ở ngay đây, còn không mau lại đây. Phục gia trưởng lão vội vã nghiêng đầu qua chỗ khác, quay về một vị đứng tại chỗ bất động Phục Nhạn Ngưng dục. Phục Nhạn Ngưng hơi nhíu mày, nàng như nước đôi mắt sáng liếc mắt một cái đạo lăng, thần thái lạnh nhạt nói, tại hạ Phục Nhạn Ngưng gặp đạo huynh. Phục gia trưởng lão sắc mặt có chút không dễ nhìn, đạo chủ mạnh, hiện nay mới thôi không người có thể địch. Mặc dù nói Phục Nhạn Ngưng thiên tư bất phàm, thế nhưng trung giác cùng thích dung những người này chênh lệch rất lớn, mà đạo chủ tuyệt đối có tranh bá đế lộ tư cách. Nếu là tương lai đạo lăng có thể đi lên con đường này, đối với Phục gia tới nói cũng là bằng trời tạo hóa. Phục gia tự có Phục gia gốc gác, không e ngại hỏa tộc những thế lực này. Gặp qua đạo hữu, đạo lăng khẽ gật đầu, nhận ra được đạo lăng không có quá to lớn nhiệt tình. Phục gia trưởng lão có chút nóng nảy, mạnh mẽ lôi kéo Phục Nhạn Ngưng lại đây, muốn làm cho nàng cùng đạo lăng giao hảo. Hắn cảm giác lấy Phục Nhạn Ngưng tướng mạo, đạo lăng không thể không động tâm. Money nơi này người vây xem quá nhiều, thậm chí rất nhiều đều là đến tặng lễ. Một ít người thậm chí tuyên bố muốn đem trong tộc Minh Châu lưu tại đạo lăng bên người bưng trà rót nước. Đạo lăng nội tâm có chút quái lạ, đế lộ chiến bá chủ phân lượng quá to lớn, có oanh kích đế cảnh tư cách. Chư vị, ta chuẩn bị đi tới nhị thiên quan, đạo lăng đối với hắn cười nói. Đạo chủ ca ca, từ nơi này đi tới nhị thiên quan, phải đi một đoạn đường, có thể hay không để cho tiểu muội tùy tùng? Tiêu Nhiên đỏ mặt hỏi. Phục gia trưởng lão mạnh mẽ đánh một cái Phục Nhạn Ngưng tay ngọc. Phục Nhạn Ngưng nhíu mày, nàng kiêu căng tự mãn, làm cho nàng như vậy khẩn cầu đạo chủ, Phục Nhạn Ngưng căn bản không làm được. Người xung quanh cũng biểu thị muốn tùy tùng đạo lăng đồng thời đi tới. Đạo lăng nhún vai một cái nói, tùy các ngươi, ta chuẩn bị xuất phát. Liền như vậy, đạo lăng mang theo một đám người mênh mông cuồn cuộn rời đi. Hỏa tộc những thế lực này thám tử đem tin tức truyền đi, để mấy gia tộc lớn sắc mặt vạn phần khó coi. Có phải là đều cảm giác bộ tộc ta Hỏa Tử Hiên không xong rồi sao? Hỏa tộc lão tổ cả giận nói. Nhất thời thất bại, đáng là gì? Hỏa Tử Hiên tự có vô địch tiềm năng. Một khi hắn được tiên hỏa, tuyệt đối xưng bá đế lộ chiến. Đến thời điểm ta để cho các ngươi hối hận đến thổ huyết. Phản thành tử thương thế nhanh dưỡng cho tốt. Đến thời điểm cầm thời không đại kích, không hẳn thua kém đạo lăng. Phản tộc người không cam lòng. Nhiều như vậy thế lực dựa vào đạo lăng, hiện đang muốn giết hắn, quá khó khăn. Hơn nữa những thế lực này cũng ước gì bọn họ hạ sát thủ. Đến thời điểm bọn họ liên thủ với đạo lăng đối địch, quan hệ này tự nhiên tiến thêm một bước. Đây là đế lộ chiến, thành đế chiến. Một khi có người thành đế, bất kỳ gốc gác đều là hư vọng. Lẽ nào thương thế của hắn thật được rồi? Những thế lực này không cam lòng a. Có đại nhân vật thở dài. Đế Nguyên a, đây chính là Đế Nguyên. Thương thế của hắn khẳng định được rồi, tương lai nhất định bất phàm. Kiếm Các, những thế lực này phi thường hối hận, đặc biệt Tích Gia, bọn họ cùng đạo lăng cũng không quá to lớn thù hận. Nhưng là tương lai, đạo lăng một khi bước vào cảnh giới chí tôn, tuyệt đối sẽ tìm bọn họ thanh toán, cũng không cần phải lo lắng. Đạo lăng hiện nay danh tiếng quá to lớn, tuyệt đối sẽ có bá chủ ra tay săn giết hắn, bọn họ đều chờ mong. Hiện nay đạo lăng đã đi tới nhị thiên quan, dọc theo con đường này gặp phải một ít khu vực nguy hiểm. Bất quá đa số đều có cảnh cáo bia đá. Điều này nói rõ những này khu vực đều là nhiệm vụ địa. Từ nơi này đi về nhị thiên quan, cũng sẽ không tao ngộ cái gì hiểm ác. Ầm ầm, liền tại bọn họ sắp tiếp cận nhị thiên quan thời điểm, một đám người ước chừng hơn 1.000 vị, toàn bộ màng nhị cự chiến, thần hồn bất ổn, thanh thế này quá mênh mông. Hơn nữa xuất hiện phi thường đột nhiên, một ít người tu hành yếu kém cảm giác thân thể muốn nát tan. Đạo lăng vẻ mặt kinh hãi, ngẩng đầu ngóng nhìn đi tới. Hắn nhìn thấy vũ trụ tinh không muốn xoay chuyển, đánh vô tận ranh giới đều muốn nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Vũ trụ làm sao phục sinh? Muốn rơi xuống, đem chúng ta đánh chết. Mấy vị trí tôn đều run lẩy bẩy, có một loại khủng hoảng, cảm giác muốn đại họa lâm đầu. Chó má, hỗn độn cổ tỉnh một trận xanh mặt, một đám không có kiến thức đồ vật. Đây là tạo hóa thiên binh, phiên thiên ấn, hỗn độn cổ tỉnh phi thường cuồng nhiệt. Vạn vạn không nghĩ tới ở đây gặp phải phiên thiên ấn. Này ấn một khi bạo phát tuyệt đối có thể che lấp vô tận vũ trụ tinh không. Bất quá đây cũng không phải là chính phẩm, mà là một cái hàng nhái. Cũng coi như là hàng nhái, cũng là vô thượng báu vật. Hỗn độn cổ tình đều khiếp sợ, đến cùng là ai đem phiên thiên ấn bắt trước đến đó chờ mức độ. Đây căn bản không giống như là một cái ấn, mà như là một cái vũ trụ trí bảo ở xoay chuyển. Vùng sao trời này đều đang run rẩy, nó đang phập phồng, vận chuyển. Nó lại như là một cái vũ trụ mênh mông như trời, khói sông tận sao trời. Hình ảnh này quá chấn động, để đại trí tôn đều run rẩy, muốn ở phiên thiên ấn khí tức dưới triệt để nát tan. Đạo lăng đều không khỏi kiếp sợ. Cái này ấn không khỏi quá khủng bố, nếu là hắn không di chuyển bất kỳ trí bảo chống lại, cái này ấn một khi rơi xuống, trực tiếp liền có thể đánh giết hắn. Đạo lăng phỏng chừng cái này bảo vật cùng côn bằng chân vũ là cùng một cấp số, thậm chí nó đang lan lộn, như vũ trụ đang lan lộn, 1 triệu dặm thời không đều đang run rẩy, chư thiên đại tinh đều phá diệt. uy năng tựa như biển, một khi rơi xuống, nhất định sẽ gây thành đại sát kiếp. Đây là tình huống thế nào? Thương Hùng nghiêm chỉnh lấy chờ, thế nhưng hắn vẫn chưa cảm giác uy hiếp. Cái này ấn tượng là tự chủ vận chuyển, không có muốn trần ý muốn giết bọn họ. Không cần sốt sắng, đây là một cái bảo vật. Đạo Lăng nhìn chằm chằm Hoành đứng ở vũ trụ màu đỏ thẫm rải lụa trùm sáng, hắn mở đại đạo tiên nhãn, mơ hồ chú ý tới một khẩu đại ấn quấn quanh ngàn tỷ lớp màu đỏ thẫm thần quang. Cái gì? Đây là một khẩu bảo vật. Bốn phía rối loạn tưng bừng, trợn mắt ngoác mồm mần đi, đây là bảo vật gì? Dĩ nhiên như vậy ba tuyệt, nhưng là bọn họ cảm giác này như là một vùng vũ trụ vùng cấm ở lay động, chấn động năm tháng sông dài, quấn quanh cổ xưa khí lưu. Đạo chủ ca ca thực sự là mắt thần như điện, liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Bộ tộc ta trưởng lão cái gì đều nhìn không ra. Tiêu Nhân một trận sùng bái hỏi, đạo chủ ca ca có biết đây là bảo vật gì? Ngoặc kép, hết chương.